Chương 06, ai dám ngăn ta? Trong bầu trời, mây đen hội tụ, đo ti A thiểm điện ngưng tụ thành một cái cự thủ, theo vòng xoáy trung tâm, chậm rãi duỗi ra, hướng thẳng đến yêu hoàng cung cái kia tháp cao bên trên yêu dạ bóng dáng mà tới. Vươn ra 5 ngón tay ở giữa, lôi điện quang mang lấp lóe không ngừng, uy lực dọa người, phảng phất muốn đem Khương Ly chấn áp hủy diệt tại cái này dưới lòng bàn tay. Áo đo bị thổi làm bay phất phới, mực phát tại trong cuồng phong bay lượn. Khương Ly ngửa đầu, nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia, sáng tỏ trong đôi mắt, tràn ngập bất khuất cuồng quyến chi khí. Yêu hoàng cung bốn phía, tụ mãn theo 9 hoang mà đến cường giả, có Khương Ly nhận biết, cũng có không quen biết. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người bảo trì nhất trí yên tĩnh, đều trừng lớn hai mắt, lặng lẽ đợi sau đó phải phát sinh sự tình. Khương Ly, có thế tiếp được ông trời phạt sao làm nàng chinh phục phiến thiên địa này về sau, lại sẽ cho 9 hoang tất cả sinh linh mang đến cái gì còn có một chút, tối nay, nàng có thế pha toái hư không mà đi sao từng cái nghi vấn, trong lòng mọi người quay quanh. Giờ phút này, phảng phất là chính bọn Hà Nờ đứng tại cái này lôi đỉnh thiên phạt bên trong, lực lượng hủy thiên diệt địa không vẹn vẹn muốn xé bỏ Khương Ly, càng là muốn xé bỏ bọn họ. Âm ầm lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ vạn yêu chi đô phảng phất đều đi theo bắt đầu run rẩy. Thiên uy phía dưới, lòng kinh sợ, không nhận không sinh ra. Thiên địa, chỉ có thể thần phục, làm sao có thể nghịch sư tôn, tiểu sư muội nàng có thể chứ hề lai đứng tại Huyền Mặc bên người. Trong mắt chăm chú cái kia bôi ở bóng đêm tháp cao bên trên yêu dạ bóng dáng, không nhịn được hỏi. Huyền Mặc trọng trọng gật đầu, giọng nói không có nửa điểm do dự. Có thể. Nàng có thể hắn tiểu đồ nhi, khi nào khiến người ta thất vọng qua Khương Hạo tay, bị mẫu thân nắm chặt, bởi vì quá khẩn trương, đem hắn bàn tay đều đã cào nát. Thế nhưng, Khương Hạo nhưng không nói lời nào, cảm thụ được đến từ trên người mẫu thân run rẩy. Hắn ngược lại dùng sức nả mở trà tờ tay của mẫu thân, truyền lại cho nàng lực lượng. Mẫu thân, chúng ta phải tin tưởng Ali. Cổ Lãm Nguyệt gật đầu, đạo lý nàng cũng hiểu, thế nhưng lại như cũ sẽ lo lắng khẩn trương. Nhất là, nhìn thấy cái kia trên bầu trời vươn ra cự thủ, hướng phía nữ nhi càng ngày càng gần thơ ý điếm, nàng nhịp tim đến càng thêm mãnh liệt. Tiểu tẩu tẩu không có việc gì, tiểu tẩu tẩu nhất định có thể lục xuân thanh âm bên trong. Lộ ra một loại đối Khương Ly tuyệt đối tín nhiệm. Phảng phất, trên đời này liền không có chuyện gì, là Khương Ly làm không được Tần Thiên Y, Cung Tuyết Hoa, Mục Diễn Trì, Nhân Hổ, Liêu Tướng Nguyên đám người, đồng dạng khẩn trương chờ đợi. Người xem một chút, nhân gia vừa vặn bước vào Tây Hoang thời điểm, tu vi còn chưa kịp ngươi. Bây giờ, lại đem toàn bộ 9 hoang người, đều bỏ lại đằng sau. Cung Kình một mặt cảm thán, trong miệng gở trách Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa nhưng không có nửa điểm đoán khí cùng đố kỵ, ngược lại kiêu ngạo cười nói, thế gian này, có thế có mấy cái yêu nghiệt lại có thể có mấy cái Khương Ly mấy vạn người ngẩng đầu mà đối đãi, ánh mắt tập trung ở trên người mình, Khương Ly nhưng không để ý, cặp kia ánh mắt sáng ngời từ đầu đến cuối đều tập trung vào bàn tay khổng lồ kia. Đột nhiên, nàng nâng lên tay, khủng bố dọa người lực lượng, theo thân thể nàng bộc phát ra, một cái hóng ánh hoàn mỹ bàn tay như ngọc trắng. Theo cánh tay nàng dùng ra, nháy mắt biến đến to lớn vô cùng, hướng phía giữa bầu trời kia lôi đỉnh chi thủ mà đi. Lực lượng thật kinh khủng vờ ơ y ma có thể cùng thiên chống lại làm Khương Ly bộc phát ra nàng bây giờ lực lượng lúc, bất quá một hơi công phu, liền đầy đủ rung động hết tha y mo y người bọn họ đã là 9 hoang đỉnh phong. Thế nhưng là cùng Khương Ly cái này tiện tay vung ra lực lượng so sánh, bọn họ nhưng yếu ớt không chịu nổi một kích. Ba nhờ hai cái cự thủ trong hư không đụng vào nhau. Thiên, giận lại có người, dám can đảm lấy sức một mình kháng thiên khủng bố hủy diệt lực lượng, theo hai cánh tay va chạm chỗ bộc phát, trực tiếp thôn phệ cái kia một mảnh hư không, đem tất cả hủy diệt. Thậm chí, còn tại hướng vạn yêu chi đô lan tràn. Phảng phất Khương Ly phản kháng, chọc giận thiên địa, nó không những muốn hủy diệt Khương Ly, còn muốn hủy diệt đi toàn bộ vạn yêu chi đô. Ngươi dám! Khương Ly ánh mắt phút chốc sắc bén, phun ra nuốt vào hàn mang. Nàng đạp chân xuống, bóng dáng lướt đi, bước vào hư không bên trong. Ông một đạo lực lượng vô hình, theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, hóa thành huyền cương quy hư ảnh. Chỉ là, cái này huyền cương quy vô cùng to lớn, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn, mãi đến có thể đem cả tòa vạn yêu chi đô đều bao phủ ở bên trong. U lam quang mang, tại vạn yêu chi đô bốn phía lưu động, thiên phạt dư huy không ngừng đánh vào huyền cương quy cái kia u lam màn sáng phía trên. Vang lên một tiếng lại một tiếng tiếng vang, nghe được trong lòng mọi người điên cuồng rung động, cho dù là bọn họ đều là hoàng giả, là thánh giả. Lấy sức một mình, bảo hộ toàn bộ vạn yêu chi đô thiên phạt phía dưới, còn có thể có như thế dư lực bảo hộ sau lưng. Khương Ly tu vi đến cùng sâu bao nhiêu đã hoàn toàn vượt qua chín hoang tưởng tượng của mọi người. Bốn phía, tiếng sấm vang rền, u quang lưu động. Bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nhìn về phía áp đảo hư không bên trong cái kia vướt xuống yêu dã hồng trang. Nàng mê hồn, nàng tuyệt diễm, khí phách của nàng, nàng cuồng quyến, đều thật sâu ấn khắp khắp nơi chẳng mỗi một người trong lòng. Người như thế, mới xứng đáng là thiên kiêu. Nàng quá mức diễm lệ, quá mức xuất chúng, quá mức đặc biệt. Thế cho nên, tại cái này một thời đại bên trong, bởi vì nàng tồn tại, để cùng thế hệ người, đều rực rỡ ảm đạm, không cách nào so sánh. Hư không bên trên, Khương Ly trên thân không ngừng tuôn ra lực lượng kinh khủng, cùng cái kia vòng xoáy bên trong phun ra nuốt vào lực lượng hủy diệt nhanh chóng va chạm. Tốc độ kia hết sức kinh người, cả mặt đất bên trên thánh giả bọn họ đều thấy không rõ quy tích. Khương Ly nhất cổ tắc khí, hướng thẳng đến cái kia nổi lên lực lượng hủy diệt vòng xoáy phóng đi, hoàn toàn không có một chút e ngại. Cuối cùng, nàng bước vào vòng xoáy trung tâm, đưa thân vào lôi bạo bên trong. Tư tư vô số điện mang, tại theo bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới, phảng phất muốn một lần hành động đem nàng tiêu diệt. Nhưng, Khương Ly đỏ thắm khỏe miệng nhưng cuồng quyến dương lên, ở trên người nàng, đồng dạng xuất hiện đáng sợ tiếng sấm, điện trạch, nàng cặp kia sáng tỏ hai mắt, trực tiếp biến thành lôi chỉ, một đầu hung mãnh lôi thú hư ảnh, ở sau lưng nàng đứng sững, không nhìn những này màu đỏ tím trừng phạt lực lượng. Dầm dầm dầm trên trời cao, sấm sét vang dội. Trong mắt mọi người, đã mất đi Khương Ly bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy tại cái kia vòng xoáy trung tâm không ngừng có lực lượng cuồng bạo tại bạo liệt. Nàng vờ ơ y ma chủ động tiến vào ở trong đó Khương Ly cử động, kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Từng đạo kinh dị ánh mắt, đều bắn về phía hư không. Khương Ly quả nhiên chính là Khương Ly, làm sự tình từ trước đến nay đều là kinh thế hai tụ, làm theo ý mình Tần Thiên Ý cảm thán một tiếng. Hắn tự xưng là điên cuồng, thế nhưng gặp gỡ Khương Ly, lại cũng chỉ có thế cam bái hạ phong. Ba nhờ lại một lần, thiên phạt trừng trị, hóa thành không có. Cái kia vòng xoáy chỗ sâu đại biểu thiên địa ý chỉ lực lượng, phảng phất nổi giận, hội tụ ra càng hung mãnh lực lượng, trực tiếp hướng Khương Ly thôn phệ mà tới. Khương Ly tóc dài dựng thẳng, ánh mắt lăng lệ, nghiêm nghị quát, ta xem hôm nay ai dám ngăn cản ta ông lực lượng vô tận. Từ trên người nàng bộc phát, cặp mắt kia biến đến phá lệ yêu dạ sáng lên. Đột nhiên, mi tâm của nàng, một đạo ấn ký nhận xúc động, tại nàng chỗ mi tâm hiện ra, bộc phát ra hào quang sáng chói.